Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 309, đến cùng là làm được bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Viên gương mặt không thể tin bởi vì liên quan tới những thứ này hàng hóa hiệu quả giới thiệu quả thực là quá kinh người, một chút hiệu quả khủng bố đến để hắn không thể tin được. Toàn bộ sinh linh phản ứng cùng ma viên không kém bao nhiêu. Bọn họ không tưởng tượng nổi những thứ này hiệu quả kinh người thần vật lại bị lấy ra công khai ghi giá bán. Mà lại giá cả còn như thế thấp, tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán Lạc Xuyên đến cùng phải hay không đang nói đùa. Đồng thời hướng hắn ném đi chấn kinh, ánh mắt nghi hoặc. Bản vương lấy yêu thú tôn nghiêm phát thể, phía trên này đồ vật hiệu quả đều là như giới thiệu nói. Hồ Cuồng lời thề son sắt nói. Ma viên nhìn Hồ Cuồng liếc một chút, ở trong lòng suy tư. Về phần hắn nói cái gì lấy yêu thú tôn nghiêm phát thể. Cũng làm người khác tỏa kỵ, còn có cái gì tôn nghiêm. Đương nhiên, lời này là không thể nói ra được. Hiện trường yên tĩnh vô cùng, ánh mắt mọi người lấp lóe. Quảng cáo, nhưng lại không một người cái thứ nhất mua sắm. Mỗi người đều không muốn cái thứ nhất ra mặt. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, mọi người đều biết. Ai cũng đoán không được cái này màn sáng đến cùng có phải hay không làm ra đến cố ý lừa dối bọn họ. Mặt khác cũng chính là mấu chốt nhất một chút, bởi vì bọn hắn sẽ không mua sắm. Bốn loại hàng hóa ta mỗi một loại đều muốn. Một đạo như sấm rền âm thanh vang lên, mà viên tiến lên, nhìn Lạc Xuyên. Tuy nhiên Hồ Cuồng tên kia ngày bình thường là có chút không đáng tin cậy, nhưng là dù sao cũng là đồng tộc, hơn nữa còn có nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ. Ma viên cảm giác Hồ Cuồng cần phải, đại khái, có thể sẽ không hố hắn. Ma viên cùng Hồ Cuồng quen biết, Lạc Xuyên lúc trước đã thấy. Lạc Xuyên gật đầu, tinh thần lực câu thông màn sáng, cầm có đầy đủ linh tinh, hàng hóa tự nhiên sẽ xuất hiện tại trong tay của ngươi. Ma viên sững sờ, không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đều mặt lộ vẻ không hiểu thần sắc. Tinh thần lực câu thông màn sáng ngược lại là dễ lý giải, không phải liền là tinh thần lực lan truyền tin tức a, linh tinh thu lấy phương thức cùng hàng hóa sẽ như thế nào xuất hiện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói sẽ còn trống rỗng xuất hiện hay sao? Tất cả mọi người có chút hăng hái đứng ngoài quan sát lấy, chuẩn xác nhìn xem đến đón lấy đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Tốt, ta thử một chút, mà viên gật đầu, đi đến màn sáng trước, hắn nhìn về phía màn sáng, cuồn cuộn như hải tinh thần lực bao phủ mà ra. Mua sắm Coca-Cola, điều cay, nước khoáng, quỳnh tương lộ các một loại, đem thanh toán 10.110 linh tinh, phải chăng tiếp tục. Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ ma viên trong đầu vang lên. Thanh âm kia cuồn cuộn như hải, ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn. Dù là ma viên tự nhận là chính mình thực lực cường hãn, tại nghe được thanh âm này thời điểm cũng sinh ra chính mình liền con kiến hôi cũng không bằng suy nghĩ. Đè xuống kinh hãi trong lòng, ma viên hít sâu một hơi, dùng tinh thần lực đáp lại nói. Tiếp tục quảng cáo, lập tức màn sáng lấp lóe, một vệt sáng trực tiếp rơi vào ma viên trong tay. Sau đó, bốn loại đồ vật trống rỗng xuất hiện, ma viên còn thất thần đâu, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới vật trong tay cùng trong không gian giới chỉ không hiểu biến mất linh tinh, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây chính là mua sắm hàng hóa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chút nào không gian ba động trống rỗng xuất hiện, đến cùng là làm sao làm được. Không có gì ngoài Hồ Cuồng, Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối bên ngoài, còn lại mọi người cũng đều không hiểu chút nào. Bọn họ đều không có minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi đã nhận ra linh khí ba động sao? Không có, không gian đều rất bình thường. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Hoàn toàn cũng là thần tiên thủ đoạn. Mọi người thấp giọng trò chuyện với nhau, muốn biết rõ ràng chân tướng. Cách chương.